xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 19, chương 14.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tác, một giọt M, á, u đặc quánh rơi xuống mặt thiếu niên tái nhợt. Mùi tanh nồng đậm của M, á, u khơi dậy ý thức của anh. Tạ Chiết Ngọc giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn lên, hiện ra trước mắt là khuôn mặt trắng như tuyết của một thiếu nữ treo ngược. Trên cổ thon dài có một vết đỏ nhỏ, đang dần biến thành dòng M, á, u nhỏ giọt. Đã C, H, E, T từ lâu. Anh nhịn thở, tập trung khí lực, nhưng không hề có chút linh lực nào, vô số sợi bạc dày đặc vây quanh thân thể anh. Từng sợi như sinh vật sống, vươn ra những cái miệng nhỏ kỳ lạ, tham lam hấp thụ linh lực trong cơ thể anh. Tâm hải như bị kim châm, đầu đau như búa bổ. Tạ Chiết Ngọc nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi bất tỉnh chủ quán rượu cười quỷ dị. Ngọn cờ rượu phấp phới hóa thành những con quỷ gào khóc. Vẫy gọi hồn, mang theo sát khí lạnh lẽo lao thẳng về phía ba người. Bị chúng tà thuật rồi. Tạ Chiết Ngọc khó khăn nhấc mí mắt nặng nề, chăm chú quan sát xung quanh. Tòa nhà nơi anh đang đứng có những nét trang trí rất xa hoa. Ánh trăng sao hóa thành những chấm vàng nhỏ rải rác trên mái ngói màu lam. Lầu các, dầm cột chạm khắc tinh xảo, vài góc mái nhô cao, lầu cao, tường son, chốn đài sen ngọc, thật là mỹ lệ tuyệt vời nếu không tính đến vô số sắc nữ tử treo ngược trên nóc nhà. Những chiếc đèn lồng màu cam trong lầu treo những ngọn nến đỏ như máu, lung linh nhấp nháy như hàng ngàn bóng ma bay lượn trong ánh sáng mờ ám màu cam đỏ. Vô số sắc nữ tử trong y phục đỏ rung lắc nhẹ nhàng. Ánh đèn nến lung linh không ổn định, chiếu sáng lên những sắc nữ tử treo lơ lửng trên các rầm gỗ. Những khuôn mặt trắng bệch hiện lên lúc sáng lúc tối, càng thêm u ám và quái dị. Bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ. Tạ Chiết Ngọc quay đầu nhìn lại, thấy Trọng Hoa cũng đang dần tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng này ngay khi tỉnh dậy, đôi mắt Trọng Hoa lập tức mở to. Cô vô thức muốn đứng dậy, nhưng phát hiện mình cũng bị trói bằng sợi bạc. Cố gắng vùng vẫy một lát, Trọng Hoa lẩm bẩm chửi rủa một câu, cũng đành phải từ bỏ việc trốn thoát. Còn Nguyên Bảo tu vi còn yếu, lúc này nhắm mắt lại, hôn mê chưa tỉnh. Ba người đều bị dây bạc trói buộc, không thể cử động chút nào. Các người tỉnh rồi à? Cùng với tiếng khóc than của quỷ, tai nghe thấy một giọng nói của một đứa trẻ, giọng điệu lại cố tình kỳ lạ. Tạ Chiết Ngọc theo tiếng nói nhìn lại, thấy một bóng dáng nhỏ ngồi ở một góc dưới ánh đèn nến. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đang chơi đùa với những đầu dây bạc. Cách chương.